Chương 573, ôn hòa. Lên xe, một đường không nói chuyện trở lại thẩm phủ cửa. Thẩm Thanh Lan không vội mà xuống xe, hỏi mành ngoài Tiết Dương, Lưu tiểu thư tại ta sau cũng vào mình nói, ngươi biết không? Tiết Dương nói không thấy được, nhưng là biết. Thẩm Thanh Lan nghẹn một chút, xem ra hắn cũng biết Diêu Thái Thái tại, biết Lưu Tiểu Vân ẩm ý không bày trò. Vậy ngươi cũng biết nàng vì sao đi? Tiết Dương chần chờ, Mạc An giúp hắn trả lời, biết, Tiết Dương rời đi cũng là cùng Lưu Tiểu Thư có liên quan, nếu không phải như thế, còn có thể có khác người lại tiến minh nói. Xem ra là có người biết hành tung của ta, còn cố ý theo dõi. Mạc An, như vậy, Thẩm Tiểu Thư đoán được là ai chưa? Thẩm Thanh Lan im lặng không nói, nhớ lại từ thu được bái thiếp đến đi ra ngoài cái này nhất đoạn, ngoại trừ cửa phòng Tiểu Nha đầu gặp qua bái thiếp, cũng chỉ có Thẩm Thanh Chi. Nhưng là Thẩm Thanh Chi, Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cảm thấy còn có khác có thể. Mạc An, ngươi nói thẳng đi. Thẩm Tiểu Thư đi ra ngoài trước nửa canh giờ, Thẩm Nhị Tiểu Thư liền ra ngoài, trực tiếp đi tìm Lưu Tiểu Thư. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, ta nhị tỷ tỷ khi nào nhận biết Lưu Tiểu Thư? Duy nhất một lần hội châu nữ quyến tụ tập chính là lục gia yến hội, được Lưu Tiểu Vân không có đi, nàng thật sự không nghĩ ra, Thẩm Thanh Mộng là thế nào cùng Lưu Tiểu Vân quen biết. Mạc An tựa hồ thở dài, Thẩm Tiểu Thư chưa bao giờ chú ý qua Thẩm Nhị Tiểu Thư từ lúc đến hội châu, cơ hồ mỗi ngày đi ra ngoài, như thế có tâm, cùng Lưu Tiểu Thư vô tình gặp được quen biết cũng không kỳ quái. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, nàng còn thật không chú ý qua, bởi vì không thích, cho nên lười chú ý, chỉ cần đừng làm rộn sự tình, nàng ước gì đừng gặp mặt, không nghĩ đến ta nhị tỷ tỷ cho là thật không giống thường nhân, nhưng là ta cùng với Lưu Tiểu Thư không oán không cừu, lại cùng nàng quen biết trước đây, không rõ nàng như thế nào cùng một cái đường xa lai khách cùng nhau hợp mưu, gây sự với ta. Mạc An cười lạnh, theo chúng ta biết, Thẩm Tiểu Thư cùng Lưu Tiểu Thư đích sắc không oán không cừu, Lưu Tiểu Thư hôm nay gây nên, đây chính là Thẩm Nhị Tiểu Thư thủ đoạn. Ta biết. Thẩm Thanh Lan hít một hơi thật sâu, thật sự không thể tưởng được Thẩm Thanh Mộng đã ác độc đến tận đây, từ Phân Ninh đến Hội Châu, nàng thị phi muốn tới mình cùng Tử Địa. A Mạc An nhảy xuống xe, Thẩm Tiểu Thư, ta còn có việc, lại đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Thanh Lan đi cho Lâm Thị Thỉnh An thời điểm, Triệu Mụ Mụ đang tại nói chuyện, Đại Phu cũng nói không có vấn đề, được Nhị Tiểu Thư kiên trì trúng độc, Đại Thái Thái cũng không có chủ ý Thẩm Thanh Mộng trúng độc mẫu thân. Thẩm Thanh Lan đi vào, mẹ đang nói cái gì? Triệu Mụ Mụ dừng lại, cười nói, Tiểu Thư trở về a? Thẩm Thanh Lan hỏi, vừa rồi mẹ nói, Nhị tỷ tỷ trúng độc là ăn hỏng rồi đồ vật sao? Lâm Thị lấy tay chi cáp, cau mày không nói. Triệu Mụ Mụ thán tiếng thở dài giải thích, Nhị Tiểu Thư chính mình là nói như vậy, được Đại Phu nhìn, nói không có trúng độc. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, ta đi nhìn một cái. Lâm Thị chỉ dặn dò một câu đừng ngốc lâu, Thẩm Thanh Lan sảng khoái đáp ứng, đến Khâu Thị một nhà ở một loạt trước phòng, liền nghe được bên trong truyền đến nôn mửa thanh âm. Thẩm Thanh Lan ở ngoài cửa đứng, chờ thanh âm đình chỉ, thu thập xong, mới đi vào. Đại bá mẫu, Khâu Thị ngồi ở bên cạnh bàn, mặt âm trầm, mấy người tỉ muội cũng đều ở bên cạnh, không ai nói chuyện. Thẩm Thanh Mộng phục ghé vào bên giường, suy yếu thở, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng lộn xộn. Khâu Thị ngoác, Lan Nhi sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thanh Lan đi qua, ta nghe nói nhị tỷ tỷ bị bệnh, cố ý tới xem một chút, làm sao đây là buổi sáng không còn hảo hảo? Khâu Thị rất xấu hổ, Thẩm Thanh Mộng một mực chắc chắn là trúng độc, Đại Phu còn nói không phải, biến thành nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Thẩm Thanh Mộng từ mép giường ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, ta ăn độc dược, tứ muội muội hài lòng? Khâu Thị cùng Thẩm Thanh Nguyện đồng thời quát không được nói bậy. Thẩm Thanh Lan ngược lại là không sinh khí, chậm rãi lắc đầu, nhị tỷ tỷ đây là đối ta có bao lớn hiểu lầm đâu, cho rằng ngươi ăn độc dược, ta sẽ thật cao hứng, đừng quên, hai chúng ta tình cảm lại không tốt, cũng cuối cùng cùng là Thẩm gia người, ta không có ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạn, không hạ thủ được, húng. Chi, ngươi bây giờ tại nhà ta làm khách, nếu xảy ra chuyện, đối ta thật sự không có nửa điểm chỗ tốt, ta nhìn nhị tỷ tỷ là cái người thông minh, bằng không lần này cũng tới không được hội châu. Như thế nào liền muốn không rõ đạo lý này đâu? Thanh âm bằng phẳng ôn hòa, lời nói ý nửa lộ mũi nhọn, vừa vặn tốt đâm Thẩm Thanh Mộng đau đớn, nếu không phải ngươi đùa bỡn hoa chiêu gì, lúc này hẳn là tại nguyên quán cái kia nơi ở cũ ngốc sống qua ngày. Thẩm Thanh Mộng ra mặt cũng giật giật, hừ nói, ngươi nói ta tâm ngoan thủ lạt không sai, ta nơi nào so được thượng ngươi ôn nhu thục nhã, người gặp người khen ngợi ngươi nói ta thông minh lại sai rồi, ta nếu là thông minh, lần này cũng sẽ không hiếm lạ đến hội châu. Khâu thị bọn người cực kỳ xấu hổ. Thẩm Thanh Lan đại khái đoán ra ý của nàng, nếu không phải tại đối phó chính mình thời điểm thất thủ, nàng đã sớm chiếm được nàng muốn. Xem ra nhị tỷ tỷ chúng độc đã sâu, dĩ nhiên thần trí mơ hồ, không biết nên ăn cái gì dược cho phải đây. Thẩm Thanh Mộng tựa hồ rất cảnh giác dược tự, phút chốc nheo lại hai mắt, hàn khí phụt ra. Khâu thị trong lòng hận nàng hận nghiến răng nghiến lợi, lại cảm thấy chính mình mang đến người như thế không hiểu chuyện thật là mất mặt, e sợ cho nàng nổi điên muốn đánh Thẩm Thanh Lan, vội vàng đem Thẩm Thanh Lan kéo ra, cùng cười nói, Lan Nhi, ngươi là cái hảo hải tử, đừng chấp nhặt với nàng. Thẩm Thanh Lan cười một tiếng, đại bá mẫu ngài yên tâm, ta chỉ là tới hỏi đợi một chút nhị tỷ tỷ, cũng không nghĩ cãi nhau, phàm là sinh bệnh, tổng có lý do, nhị tỷ tỷ nếu nhận định chính mình trúng độc, vậy thì nói một câu. Ở nơi nào chúng độc, vì sao chúng độc, là ăn cái gì, uống cái gì, vẫn là lấy cái gì? Thẩm Thanh Mộng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, không nói lời nào. Khâu thị trừng mắt Thẩm Thanh Mộng, tức giận thay trả lời, hỏi, không chịu nói. Thẩm Thanh Lan bởi vậy biết được, Thẩm Thanh Mộng là tại phủ ra ngoài sự tình, Mạc An nói nàng từ sớm liền đi ra ngoài, đi Lưu gia, chẳng lẽ là Lưu gia cho nàng hạ độc? Suy nghĩ chợt lóe lên liền bỏ đi. Lưu gia biết rõ nàng là Thẩm gia người, tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, huống chi, có gì ân oán muốn làm như vậy ai, ta còn tưởng rằng là ở nhà ăn hỏng rồi đồ vật đâu, đang chuẩn bị đi hảo hảo tra một chút phòng bếp. Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài, như là yên tâm, tức giận đến Thẩm Thanh Mộng lại cắn răng. Bất quá, coi như là ở bên ngoài, cũng không được nhà, nhị tỷ tỷ bị người hãm hại giải quyết không chịu nói. Đây là vì sao? Cái này có cái gì không thể nói bí mật sao? Thẩm Thanh Lan hung hăng kích thích nàng. Đem nàng xúi dục Lưu Kiểu Vân đi minh nói nộ khí đều tạt trở về, nhìn nàng có dám hay không lộ ra ngoài, dù sao nàng không có chứng cứ, cái kia Lưu Kiểu Vân bị Diêu Thái Thái vướng chân ở, hoàn toàn không biết gì cả. Quả nhiên, Thẩm Thanh Mộng vẫn là không thể nói ra chân tướng, chỉ có ánh mắt càng thêm độc các lệ, giao đồng dạng đi Thẩm Thanh Lan trên người khoét. Khâu thị bọn người cũng nghị luận ầm ĩ, thúc giục nàng nói mau.